Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 32. Nếu như lúc trước nói những ông chủ lớn này đến là vì Tô Nhan, vậy bây giờ thì sao đây? Không lẽ Ma Hải cũng là nhìn trúng Tô Nhan rồi sao? Cho dù Ma Hải có nhìn trúng Tô Nhan, anh ta có cần phải kính cẩn như vậy hay không? Có cần phải lịch sự và tôn trọng như vậy hay không? Đây hoàn toàn không giống như thích một người mà là kính nể một người. Ma Hải kính nể Tô Nhan sao? Thật là một câu chuyện hài hước. Tô Nhan quả thực rất xinh đẹp, nhưng người giống như Ma Hải muốn bao nhiêu người phụ nữ mà không có chứ? Có giá như vậy sao? Hơn nữa nhiều ông lớn như vậy đều vì Tô Nhan mà đến đây cả sao? Không thế nào. Tô Nhan vẫn chưa đến mức có thể hại nước hại dân như vậy. Mọi người nghi hoặc vô cùng, càng lúc càng thêm hoang mang mờ mịt. Đặc biệt là người nhà họ Trương hoàn toàn không để đoán được những ông lớn này rốt cục vì cái gì. Chỉ có Trương Bảo Húc, người đang ngồi trên xe lăn, không khỏi run rẩy. Anh ta biết tất cả. Bảo Húc, cái này phải làm sao bây giờ? Con phải nghĩ cách không được lễ để lũ tiện nhân đó trở mình. Nhầm Ái ở phía sau lo lắng, vội vàng hỏi con trai mình. Mẹ, đừng lo lắng, bò không thể trở mình. Cho dù thân phận của Lâm Minh như thế nào đi chăng nữa, cho dù anh ta gọi bao nhiêu người tới đây đi chăng nữa, cũng không thể trở mình. Trương Bảo Húc khàn giọng nói, trong mắt tràn ngập hận ý. Còn có cách gì thì nhanh chóng đem ra đi. Nhậm Ái suýt bật khóc, đừng gấp đừng gấp, bọn họ có lẽ cũng sắp đến rồi. Trương Bảo Húc nhắm mắt nói, bọn họ sao? Nhậm Ái có chút ngạc nhiên, nhưng tại thời điểm này, hét. Bên ngoài có vài tiếng phanh xe đột ngột vang lên, sắc mặt các vị khách ngay lập tức khác hẳn. Một số nhợt nhạt, một số vui tươi, còn có một số người dáng vẻ chờ mong đã từ lâu. Cuối cùng cũng đến rồi. Trương Bảo Ninh thở phào nhẹ nhõm, Thành Bình, Trương Kiềm và những người khác cũng có vẻ dáng vẻ giống như trong lòng có một tảng đá lớn vừa rơi xuống. Lão già, ông đi mà tự xử lý đi. Bà cụ Trương hông hẳn trợn mắt nhìn ông ta lại lùng quát lớn. Ông cụ Trương cau mày, nhưng nhìn thấy bên cạnh Tô Quảng có nhiều ông lớn như vậy, trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Xem ra ông vẫn luôn là gia thấp gia đình này, nhất là nha nha đầu đó, nó chắc định là gặp được quý nhân rồi. Ông cụ nghĩ thầm trong lòng khẽ nói, ông già này hôm nay chỉ nói lý, ai đúng ai sai chúng ta hãy nói sau. Lão già chết tiệt ngoan cố, nhà Trương sớm muộn gì cũng sẽ bị ông hại chết. Bà cụ Trương tức giận giậm chân. Người nhà Trương cũng lần lượt thuyết phục ông cụ Trương. Rốt cục, nhiều người ở đây đều đã đắc tội với gia đình Tô Quảng. Nếu để Tô Quảng được vươn lên thì những ngày tháng sau này của họ còn sống tốt được sao? Tuy nhiên ông cụ Trương hoàn toàn không để ý tới. Lúc này một nhóm người bên ngoài hùng hùng hổ hổ xông vào. Dẫn đầu chính là người quản lý của nhà Khai, Khai Giang. Ngoài ra người nhà Việt, nhà Mai, nhà Tiêu và nhà Hoàng đều có người đến. Nhìn thấy trận chiến này, những người có mặt tại hiện trường kinh ngạc không ngừng. Ngay cả ông cụ Trương trong lòng cũng chìm xuống, thầm nghĩ không hay rồi. Ông vốn dĩ tưởng rằng đó chính là người của mấy gia tộc đến hỏi tội, nhưng bây giờ có vẻ như ông đã suy nghĩ quá đơn giản. Chứ cho cùng, ngay cả Khai Giang của nhà Khai cũng đều đến cả đây. Vậy đó cuộc chuyện này thật không bình thường. Vị này làm việc ở trên tỉnh, hơn nữa cực kỳ ưu tú. 2 năm trước lập đại công khống chế Hồng Kông, rất có thể sẽ là người lãnh đạo tiếp theo. Tuy rằng chủ nhân của nhà Khai không phải là ông ta, nhưng ông ta ở Khai Gia có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Không ngờ đến cả vị đại Phật này cũng bị kinh động rồi. Có vẻ như mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Ông cụ, tôi thấy thâm âm. Với nụ cười điềm tĩnh trên môi, Khai Giang bước vào trúc thọ. Khai Giang sao? Coi như tên tiểu tử cậu vẫn có lương tâm, vẫn còn nhớ tới chú Trương của cậu. Ông cụ Trương cố nặn ra nụ cười, bước tới bắt chuyện. Chú Trương nói gì vậy chứ? Cháu trai không phải đến rồi sao? Khai Giang điềm đạm nói. Trước đó, đây là lời nói khách sáo, đương nhiên Khai Giang vẫn tương đối kính trọng ông cụ Trương. Dù sao thì ông cụ cũng đã nhìn thấy ông ta lớn lên, nhưng Khai Giang ông ta đã khác xưa, ông ta đối với ông cụ chỉ có tôn trọng, chứ không sợ. Nào, Tiểu Giang, qua đây, uống đi rượu này với chú. Ông cụ Trương nắm lấy tay Khai Giang, đang muốn đi vào trong. Nhưng Khai Giang làm sao có thể không biết được tâm tư của ông cụ Trương, ông ấy muốn giam trên mình. Khai Giang bình tĩnh, thoát ra khỏi tay ông cụ, nói ra. Ông cụ muốn uống rượu sao? Không thành vấn đề, hôm nay Khai Giang nhất định sẽ làm ông cụ vui vẻ. Nhưng mà trước đó Khai Giang có một số việc phải làm, hy vọng ông cụ có thể làm để cho cháu xử lý xong những chuyện này đã. Ngay khi những lời này rơi xuống, sắc mặt ông cụ đột nhiên tái nhợt. Tiểu Giang, đây chính là hiểu lầm. Ông cụ Trương do dự một chút nói ra. Hiểu lầm sao? Ông cụ, chú nói với cháu đây là hiểu lầm sao? Cháu coi như nể mặt chú, còn những người phía sau thì sao? Không lẽ chú cũng nói với bọn họ đây là hiểu lầm sao? Khai Giang hỏi. Lời nói vừa dứt, Việt Nam của nhà Việt, Tiêu Trường Thanh của nhà Tiêu, Mai Cảm của nhà Mai, toàn bộ để bước lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào ông cụ Trương một cách nghiêm túc. Mặc dù ông cụ Trương lớn hơn bọn họ một thế hệ, nhưng lần này có thể sẽ không chống lại. Ông cụ, oan có đầu, nợ có chủ, chúng tôi sẽ không làm khó nhà Trương, có hy vọng ông cụ cũng đừng làm khó chúng tôi. Việt Nam kia mở miệng quay cuồng hét lớn, tên nào là Lâm Minh đứng ra cho tôi. Tôi nhăn sắc mặt tái nhợt, lại nhìn thấy Lâm Minh bên cạnh đang đứng nhìn Việt Nam điềm đạm nói, ông là ai? Chết tiệt, ngay cả Việt tiên sinh cũng không biết sao, còn nữa giọng điệu của cậu là sao chứ? Người bên cạnh đột nhiên hét lớn. Việt Nam hít mắt nhìn chằm chằm vào anh, cậu chính là Lâm Minh sao? Là tôi. Nghe nói cậu gài bẫy lừa gạt con của chúng tôi hơn 1 tỷ đúng không? Việt Nam lại hỏi, thứ nhất tôi không gài bẫy, thứ hai tôi không lừa gạt. Lâm Minh lắc đầu nói, lấy một con ngựa ốm mà chạy thắng con ngựa hãn huyết ngọc, cậu nói cả là cậu không gài bẫy sao, ai tin chứ? Nhưng sự thực là tôi đã thắng rồi, hiện trường đã có video quay lại, tôi sẽ bật lại cho mọi người xem. Bớt nói nhảm đi, rõ ràng chính là cái bẫy gạt cậu gài, cậu còn ở đây ngụy biện sao? Việt Nam hét tướng lên. Lâm Minh phải có mày không nói gì. Tôi đang ở bên cạnh vẻ mặt đầy kinh hãi. Cô biết nhóm người này hoàn toàn không phải đến để nói đạo lý, bọn chính là đến để hỏi tội. Thua 1 tỷ sao? Mấy gia tộc này hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng lần này bọn họ không chỉ mất tiền mà còn mất mặt. Trong cảnh giới trước mắt của những gia tộc này, tiền bạc chỉ là con số, thể diện và danh tiếng mới là thứ quan trọng nhất. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, một tên nhóc từ Giang Thành đến đây thắng một lượt hơn nửa đại gia tộc của Quảng Điểu, vậy thì không biết xấu hổ chết hay sao? Vì vậy Việt Nam không có ý định nói đạo lý. Ông cũng biết tâm lý của những người này sắp mặt càng ngày càng khó coi. Những vị khách xung quanh đều là dáng vẻ xem náo nhiệt. Đám tiểu bối của nhà Trương thì lại cười trên nỗi đau người khác. Bọn họ đã mong chờ cảnh này từ rất lâu rồi, nhưng Mã Hải và những người khác ở đây sẽ không ngồi yên mà không quan tâm. Vì này chính là Việt Nam tiên sinh đúng không? Tôi không biết anh và Lâm tiên sinh có xích mích như thế nào, nhưng tôi hy vọng bất luận mọi chuyện như thế nào đều xin hãy cầm ra chứng cứ, nếu không sẽ không thể khiến mọi người tín phục. Mã Hải sao? Khai Giang và Việt Nam dường như lúc này mới để ý tới Mã Hải ở bên này. Cũng không trách bọn họ, bởi vì họ thật sự chưa bao giờ nghĩ rằng những ông lớn ở Giang Thành thật sự chạy tới đây. Mã tiên sinh, chuyện này hình như không liên quan gì đến anh đúng không? Khai Giang bình tĩnh nói. Tại sao không liên quan gì đến tôi chứ? Tôi là bạn của Lâm tiên sinh, các anh ở đây bắt nạt Lâm tiên sinh, không lẽ muốn tôi thờ ơ không quan tâm sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, Mã Hải tôi làm sao thể nhìn mặt ai chứ? Mã Hải lạnh lùng nói. Đúng vậy, các ông thật sự là hiếp người quá đáng. Không có chứng cứ sao thể là vô cớ vu khống người khác chứ? Công đạo ở lòng người, hy vọng Nhan tiên sinh có thể tự trọng. Những ông lớn còn lại của Giang Thành cũng lần lượt đứng lên ủng hộ. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của mấy người Khai Giang toàn bộ đều biến sắc. Đám người như Mã Hải này hoàn toàn có thể đại diện cho toàn bộ Giang Thành. Tuy rằng Giang Thành vẫn còn quá nhỏ so với tỉnh Quảng Liễu, nhưng thật lực của bọn họ có thể đến cả Khai Giang cũng đều chưa chắc dám đụng đến. Nhất thời trong đại sảnh gươm súng sẵn sàng đại diện hai bên đấu nhau. Bác Hai làm sao đây? Khai Mặt sắc mặt khó coi, trợn mắt hung dữ nhìn Lâm Minh nhỏ giọng nói, đừng lo lắng, vẫn có người chưa xuống xe, ông ấy có lẽ sắp vào rồi. Khai Giang nhẹ nói, còn có ai nữa? Khai Mặt bối rối. Nhưng mà lúc này là có một trận náo động ở ngoài cửa, sau đó một tràng cười lớn truyền vào. Lão đệ, hôm nay là đại thọ của ông, sao không gọi anh chứ? Giọng nói vừa rơi xuống, một ông già với mái tóc trắng xóa, mặt mày hồng hào, xách theo một bình rượu sải bước tiến vào. Ông cụ Trương sửng sốt khi nhìn thấy vị khách với mặt kinh ngạc, sau đó rất cao hứng, là Nhiễm Lão Huynh sao? Là tôi. Trương lão đệ, chúng ta đã nhiều năm không gặp rồi đúng không? Hôm nay là ngày đại thọ của ông, chúng ta phải uống thật thoải mái. Ông xem, tôi còn mang cả rượu lai mau mà ông yêu thích đến nữa. Nhiễm Thái Hiền cười nói. Ông cụ Trương mỉm cười, nhưng nụ cười trở nên vô cùng bất tự nhiên. Mẹ, người này là ai vậy? Tôi nhanh hỏi Trương Tình Vũ, đang có chút hiền như khúc gỗ. Cha nuôi của Khai Giang. Trương Tình Vũ khàn giọng nói ra. Cha nuôi của Khai Giang sao? Tôi nhanh không ngờ người này lại có thân phận như vậy. Sắc mặt của cô rất khó coi, đồng tử mở to nhìn chằm chằm vào ông cụ một cách khó tin. Một người có thể để ông nội của mình gọi là lão huynh, có thể là một nhân vật bình thường được chứ? Không ngờ nhà họ Khai lại mời những nhân vật quyền lực như vậy đến đây. Đây là hoàn toàn là có chuẩn bị mà đến. Ông cụ Trương cũng không ngờ nhà họ Khai lại tích cực như vậy. Xem ra ngày hôm nay cũng khó mà qua nổi rồi. Ông ta nhìn Tô Quảng và Lâm Minh xin lỗi, trên mặt lộ ra vẻ bất lực. Các cậu làm sao vậy chứ? Nhiễm Tái Hiện liếc nhìn cảnh đó và hỏi một cách khó hiểu. Ông ta nhanh chóng nhận ra Mã Hải, vành mắt ánh sáng lên. Ồ, đây không phải là tổng giám đốc Mã sao? Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ông Nhiễm, xin chào, xin chào. Mã Hải cười chua chát, sao anh lại ở đây? Ồ, tôi tới đây để chúc thọ ông cụ Trương. Có lòng rồi. Nhiễm Tái Hiện mỉm cười, đã đôi mắt già nua lấy ra một tia sáng kỳ lạ. Hai người quen biết nhau sao? Ông cụ Trương lúng túng tiếp một câu. Có duyên gặp mặt một lần, đó là khi ông chủ Mã đến Yến Kinh học tập. Nhiễm Tái Hiện mỉm cười. Tuy rằng chỉ là gặp một lần, nhưng Mã Hải đã được rất nhiều lợi ích. Mã Hải khiêm tốn nói. Nhiễm Tái Hiện cười phá lên. Khai Giang ở bên này nháy mắt về phía Khai Mạc. Khai Bảo lập tức hiểu ý, vội vàng chạy tới và hét lớn: "Ông nuôi, xin ông hãy chủ trì công đạo cho cháu." "Cháu làm sao vậy? Hôm nay là tiệc mừng thọ ông nội Trương của cháu, cháu đang làm loạn cái gì vậy chứ?" Nhiễm Thế Hiền cau mày: "Không phải đâu, ông nuôi, thật sự là chúng cháu chịu quá đất rồi." Khai Mạc phẫn nộ nói: "Người có cậu Việt bên cạnh có bận rộn châm dầu vào lửa. Ờ, rốt cục là xảy ra chuyện vậy gì vậy? Các con nhanh nói rõ cho tôi biết." Nhiễm Thế Hiền tò mò hỏi: "Ông nội là như thế này?" Khai Mạc nói ra hết tất cả những chuyện trong trường đua ngựa. Đương nhiên cũng có đổ thêm dầu vào lửa. Ngay sau, Nhiễm Thế Hiền vô cùng tức giận và dậm chân liên tục: "Lão đệ, chuyện này có thật như vậy hay không?" Nhiễm Thế Hiền hỏi lại. Ông cụ Trương sắc mặt không được tự nhiên, gượng cười: "Lão huynh, chuyện này đều là của hậu bối, chúng ta cứ vui cười là được rồi, đừng xen vào, đi uống được thôi." "Uống cái gì vậy uống?" Nhiễm Thế Hiền khịt mũi: "Lão đệ, đừng nói là huynh không cho là ông thấy gì, ông làm như vậy mà sẽ được sao? Hơn nữa đây chính là chuyện của hậu bối sao? Đây là chuyện của nhà Khai, nhà Việt, là chuyện của tỉnh Quảng Liễu, càng là chuyện của nhà họ Trương ông. Nếu chuyện này truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến mức nào ông không biết sao? Làm sao ông có thể mặc kệ như vậy được chứ?" Cái này, ông cụ Trương ngẩn người: "Lâm Minh là ai?" Nhiễm Thế Hiền tức giận hỏi: "Ông nội, chính là cậu ta." Khai Mạc vội vàng chỉ vào Lâm Minh. Nhiễm Thế Hiền liếc anh một cái rồi nói ra: "Mau gọi cảnh sát đi, nghi ngờ đã lừa đảo hơn 1 tỷ nhân dân tệ, đây là một vụ án lớn, qua loa không được đâu." "Vâng." Cậu Việt ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cảnh sát. "Chờ đã." Ông cụ Trương hét lên ngay lập tức: "Lão đệ, chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Trương, cũng không liên quan đến ông, ông không nên nhúng tay vào, nếu không lão huynh rất khó xử đó." Nhiễm Thế Hiền nói ra. Ông cụ Trương sắc mặt tái nhợt, xem ra Nhiễm Thế Hiền đã có quyết định rồi. Nếu Nhiễm Thế Hiền đã quyết định, e là ông cũng khó bảo vệ được Lâm Minh. Nhưng đúng lúc này Mã Hải đột nhiên bước tới, lạnh lùng thấp giọng nói: "Ông Nhiễm, điều ông nói thật thú vị, anh Lâm là chồng của cô Tô Nhan, còn cô Tô Nhan là cháu gái của ông cụ Trương. Chuyện này làm sao có thể không liên quan đến ông cụ Trương được chứ? Ngoài ra, phàm chuyện gì cũng phải có chứng cứ. Ông có thể báo là anh Lâm tụ tập đám đông đánh bạc, Khai Mạc và những người khác cũng không thoát khỏi liên quan. Còn muốn nói bọn họ lừa đảo sao, vậy thì hãy đưa ra chứng cứ." Ngay khi lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người nhất thời thay đổi. "Ông Mã, ông Mã, cẩn thận lời nói, cẩn thận lời nói, vì này đến từ Yến Kinh, không thể đắc tội được." Những vị khách xung quanh vội vàng thuyết phục, nhưng nó chẳng có tác dụng gì. Mà Hải càng hiểu rõ năng lực đằng sau những cái hiện hơn so với những người này. "Mã Mổ chỉ đang nói chuyện thôi, ông Nhiễm, chúng ta cũng là có duyên gặp mặt một lần. Theo như tôi thấy, ông nhất định là một người rất ngay thẳng, chắc sẽ không làm những chuyện bắt nạt người khác vì lợi ích cá nhân. Ông nói xem có đúng không?" Mà Hải nghiêm mặt nói. Mọi người xung quanh nghe mà sởn cả da đầu, ngay cả những ông lớn kia cũng không dám nói. Mã Hải là hoàn toàn dùng tính mạng của bản thân và gia đình ra để bảo vệ Lâm Minh. Có cần phải làm như vậy hay không? Cho dù có mấy ông chủ biết thân phận của Lâm Minh cũng không dám nói gì. Và lúc này, dù sao một câu không tốt có thể tự mình mang đến tai họa ngập đầu. Mã Hải, anh có ý gì? Anh đang chất vấn Nhiễm lão tiên sinh sao? Đồ khốn nạn, một tên nhân nhân chết tiệt cũng dám nói những điều như vậy với ông Nhiễm. Anh thật sự cho rằng mình là con chó của tập đoàn Dương Hoa thì còn có thể kiêu ngạo như vậy hay sao? Có tin là tôi sẽ không cho anh ra khỏi Quảng Liễu hay không? Những người từ gia tộc ở phía sau để tức giận mà hét lên. Mã Hải đang nổi lên trong bao lâu chứ? Vẫn là ôm đùi của tập đoàn Dương Hoa. Nếu chủ tịch Lâm bí ẩn tập đoàn Dương Hoa đứng ở đây, nó không chừng Nhiễm Thái Hiền sẽ nể mặt ông ta mấy phần. Còn Mã Hải bé nhỏ cũng dám kiêu ngạo nói như vậy sao? Quá hỗn sực rồi, đúng không? Đúng như dự đoán, khuôn mặt Nhiễm Thái Hiền đã tối sầm lại. Giang Nhi, Nhiễm Thái Hiền điềm đạm nói. Cha nuôi, Khai Giang bước tới gọi người. Nhiễm Thái Hiền lại lên tiếng, nhưng trong giọng nói không có nhiều cảm xúc. Vâng, Khai Giang gật đầu, ngay lập tức lấy điện thoại ra bấm số trước mặt mọi người. Ông Nhiễm. Mã Hải lo lắng. Tổng giám đốc Mã, tôi đưa cho rằng anh là người thông minh, nhưng bây giờ có vẻ như tôi đã sai rồi. Đừng lo lắng, Nhiễm Thái Hiền tôi nhất định sẽ không bắt nạt người khác và dùng quyền lực để trục lợi. Nhưng sự thật rốt cục là như thế nào sẽ do các vị đồng chí đi điều tra. Là mình, nếu cậu ta vô tội, Nhiễm Thái Hiền tôi sẽ không bao giờ làm khó cậu ta, dù chỉ là một chút. Nhưng nếu cậu ta không thanh bạch, Quản Liễu này cho dù tôi không nói, anh ta cũng không thể đi ra được. Nhiễm Thái Hiền lại lùng nói. Lần này ông ta còn tức giận rồi. Mã Hải rõ ràng muốn cùng ông ta xe rách mặt mũi. Đã như vậy, ông ta cũng không cần khách sáo nữa. Gần 10 năm nay, ông ta đã không đỏ mặt với người khác. Mã Hải này là người đầu tiên trong 10 năm qua là ông ta đỏ mặt. Khai Giang cấp điện thoại. Người đó chưa? Cha nuôi yên tâm, có đảm bảo Lão Tam đích thân mang người qua đây bắt người. Được. Nhiễm Thế Hiền nặng nề gật đầu. Lão Tam sao? Hoành Gia sao? Người nhà Khai thật sự là đủ mặt rồi. Ngay cả Hoành Gia của đích thân đến đây. Tên nhóc này lãnh đủ rồi. Các vị khách quan đều sửng sốt khi nhìn Lâm Minh ở đằng kia, trong mắt chỉ còn lại sự thương hại. Ông cụ Trương siết chặt cây gậy trong tay. Trong tình huống này, ông ta còn bất lực. Lão già, nhìn thấy chưa? Chuyện này đã định trước rồi, đây vẫn là Nhiễm lão huynh người ta, thủ hạ Lưu Tịnh. Nếu con nhà Trương chúng ta đã gặp đại nạn rồi. Bà cụ Trương nhìn chằm chằm ông cụ Trương lại đừng nói. Cái này chỉ thể nói là ông già này bất tài, ông già này bất tài thôi. Đôi mắt già nua ông cụ Trương đục ngầu, vô cùng thương cảm. Nếu ông ta có bản lĩnh, hà tất bị người ta hỗn xược trong bữa tiệc mừng thọ như mình chứ. Lão đệ đừng không vui, tôi đã nói rồi, chuyện này ai đúng ai sai chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như là mình quả thực đã lừa gạt một số tiền lớn như vậy, người như vậy ông bảo vệ thì có ích lợi gì chứ? Nếu như cậu ta không làm gì sai, lão huynh tôi sẽ đích thân đưa cậu ta về, ông hài lòng chưa? Nhìn thấy Hiền nói ra, lão đệ sao, danh xưng này tôi kham không nổi. Ông cụ Trương nghiến răng xua tay, Trương Trung Hoa tôi không kham nổi. Nhiễm tiên sinh, ông đã vô tình như vậy rồi, chúng ta nói chuyện khách sáo một chút đi. Ngay khi những lời này rơi xuống, những người xung quanh lập tức biến sắc. Lão già, ông đi rồi sao? Bà cụ Trương tái mặt sợ hãi, vội vàng tiến lên nói, anh Nhiễm, anh đừng để trong lòng, não của lão già đáng chết này co rút lại rồi, tôi thay ông ấy xin lỗi anh. Tôi hiểu được tâm trạng hiện tại của Trung Hoa, nhưng đi một thước quay lại một thước, đây không phải là chuyện nhỏ. Thực sự phải nói thì chỉ có thể nói là tôi không giúp được gì cho ông ấy. Nhiễm Tá Hiền nhẹ nói, Trương Trung Hoa bảo vệ bê con, ông ta cũng phải bảo vệ bê con. Lúc này ai đều không nể nang ai. Ông cụ Trương còn nói lời nào chỉ là nhìn về phía Lâm Minh. Nhóc con, thực xin lỗi, ông ngoại không có bản lĩnh. Ông lão khàn giọng nói, giọng điệu tràn đầy nỗi buồn thê lương. Không, ông ngoại, ông đã làm rất tốt rồi. Lâm Minh hờ hững nói, nhưng đáng tiếc hôm nay không ai có thể mang cháu đi. Lão Tam của nhà họ Khai không thể, Nhiễm Tá Hiền ông ta lại càng không thể. Bữa tiệc mừng thọ này cháu sẽ dự cùng ông. Khi lời này rơi xuống, đại sảnh ngay tức khắc im lặng như tờ, hoàn toàn điên rồi. Não tất cả mọi người đều giống như nước sôi nóng hầm hập. Ngay cả ông cụ cũng với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc sững sờ như Lâm Minh, không dám tin vào những điều gì anh vừa nói. Lại nhìn thấy Lâm Minh ngồi trên ghế nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, trong mắt không có chút gợn sóng nào. Như thể lời nói vừa rồi chỉ là một câu chào hỏi rất đơn giản. Phản rồi, chuyện này hoàn toàn là muốn làm phản rồi. Những người của nhà Khai, nhà Việt tức giận đến mức ngũ khiếu bốc khói, tức là bọn kẻ kiêu ngạo. Tên nhóc lông tóc còn chưa mọc đủ, không biết trời cao đất rộng, cho lát nữa xem anh ta khóc như thế nào. Cơn giận dữ vang lên, nhiều vị khách đều không thể nào nghe được lời nói của Lâm Minh. Ngay cả ông cụ Trương cũng không biết phải làm sao. Tại sao cậu ta lại chắc chắn mình không sao chứ? Anh ta nghĩ anh ta là ai chứ? Nó chỉ là một đứa trẻ, đứa con ở rể nhỏ bé của nhà Tô mà thôi. Lúc này có một đoàn người bước vào, đứng đầu là một đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ quốc, dáng người cao ráo, lông mày rậm, mắt to, bề mặt nghiêm túc. Hoàng gia đến rồi. Tiếng gọi vang lên, Hoàng gia, lâu ngày không gặp. Hoàng gia, có thời gian thì ngồi xuống đó với tôi. Một số người bước tới và tiến lại gần. Nhưng vị khách chỉ gật đầu nhẹ và đi đến trước mặt mọi người. Chú Nhiễm, Hoàng gia gật đầu, làm chuyện phải làm đi. Nhiễm Tá Hiền trịnh trọng nói, vâng. Khai Hoành với tay, đem Lâm Minh, Tô Nhan và những người có liên quan trở về điều tra thật rõ ràng, tìm chứng cứ, không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào. Vâng, thưa ông. Và người trực tiếp đi về phía Lâm Minh. Các người đang làm cái gì vậy? Buông chúng ra, dừng tay. Tô Quảng và Trương Tình Vũ vội vàng muốn ngăn cản bọn họ, nhưng hai người đều tay chân gầy guộc, có thể nào là đối thủ của bọn họ chứ? Cả nhà họ Trương đều nhìn vào và cười trên nỗi bất hạnh của người khác. Lúc này ngay cả Mã Hải cũng không biết phải làm sao, chỉ thể đứng bên cạnh quan sát. Tôi càng muốn để cho anh biết rốt cục có ai có thể mang anh đi hay không. Khai Mạc nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, nở nụ cười lạnh, đôi mắt hiếp lại. Nhưng vào lúc này Lâm Minh đột nhiên hét lên, đợi một chút, có chuyện gì tới đó rồi nói. Khai Hoành lạnh lùng nói, nếu đến đó mới nói e rằng đã quá muộn. Lâm Minh lắc đầu, khẩu khí lớn lắm, cậu chính là uy đang uy hiếp chúng tôi sao? Một người lạnh lùng nói, cái loại cứng đầu như cậu tôi gặp nhiều rồi, đợi khi vào đó rồi xem cậu còn có thể làm gì nữa không. Ông chắc chắn muốn mang tôi đi sao? Vậy thì ông có chắc là sẽ tự mình gánh chịu được hậu quả hay không? Lâm Minh bình tĩnh hỏi, cậu cái đồ khốn kiếp, tôi sợ cậu chắc. Người đó tức giận vô cùng, càng muốn đi lên. Nhưng mà lúc này Hoàng gia đột nhiên hét một tiếng, Tiểu Trần chờ một chút, ông chủ đừng gấp. Khai Văn lại đùng nói, người này đã có lời thề son sắt như vậy, vậy thì tôi phải xem thử cậu ta có thể giỡn trò gì. Được rồi, dù sắp lên nhấp này không nói được gì hay ho, tôi sẽ kiện cậu ta. Tôi đe dọa các quan chức nhà nước. Tiêu Trần tức giận nói. Khai Hoành đảo mắt nhìn Lâm Minh, nói đi. Ở đây nói có thể không tiện, ông theo tôi vào trong đi. Lâm Minh nói, vào trong sao, cậu muốn làm gì? Thủ trưởng, đừng nghe hắn nói, tên nhóc này nhất định muốn nhân cơ hội trốn mất. Mọi giọng nói giận dữ vang lên. Tiểu Hoành, con làm gì vậy, thật là lãng phí thời gian. Nhiễm Tá Hiền cũng không vui vẻ nói ra, chú Nhiễm, không sao đâu, xem thử cậu ta giỡn trò gì có thể giúp phá án. Hoàng gia nhẹ nhàng nói. Nhiễm Tá Hiền ngập ngừng không nói thêm gì. Lâm Minh đứng dậy đi về phía bên trong đại sảnh. Tiểu tử, cháu không sao chứ? Ông cụ Trương trầm giọng hỏi, đừng lo lắng ông ngoại, sẽ không chuyện gì đâu. Lâm Minh trực tiếp đi vào đại sảnh bên trong. Hoàng gia cũng bước vào bên trong. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Tô Nhanh đã hoàn toàn không còn chút máu. Làm sao đây? Làm sao đây cha? Cha phải cứu chúng con. Trên Tình Vũ lo lắng. Bà ta không quan tâm đến Lâm Minh, nhưng đứa con gái cưng của bà ta sẽ bị mang đi, bà ta không thể chấp nhận được. Tình Vũ đừng lo lắng, bò sẽ không làm khó Tiểu Nhanh đâu. Ông của Trương an ủi nó ra. Vậy Lâm Minh thì sao? Tô Nhanh ở bên cạnh khẩn trương nói. Cái này ông của Trương không biết nên trả lời như thế nào. Nhanh nhi, đã lúc nào rồi con còn quan tâm đến cái tên phế vật kia làm gì chứ? Nếu không phải cậu ta, gia đình của chúng ta cũng đâu đến nỗi như vậy. Đây đều là lỗi của cậu ta, cậu ta đáng bị như vậy, còn chúng ta thì không. Trương Tình Vũ tức giận nói. Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy được chứ? Tô Nhanh hai mắt đỏ bừng. Tình Vũ, nói thế nào cũng là con rể của con, sao con có thể nói những lời như vậy? Ông của Trương cũng không vui. Nhưng mà cha, chuyện này vốn dĩ chính là do Lâm Minh gây ra, nếu không phải do cậu ta gây chuyện với nhà khai bọn họ, chúng ta sống thế như thế này chứ? Trương Tình Vũ khóc lóc nói. Ông cụ, con không biết nên nói thế nào. Tô Nhanh siết chặt đôi tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô liếc nhìn vào sảnh trong rồi nhìn xung quanh, không một ai có thể giúp cô. Cô biết lúc này cho dù là Mã Hải, bò cũng chỉ thật có trơ mắt ở một bên mà nhìn thôi. Tới lúc này e rằng chỉ có một con đường để đi. Tô Nhanh hít sâu một hơi, bước nhanh đi về phía khai mạc ở bên kia. Nhanh gì, có đang làm gì vậy? Trương Tình Vũ hét lên, mọi người đều nhìn theo. Tô Nhanh bỏ qua tất cả và đi đến trước mặt Khai Hoành mới dừng lại. Ông Nhiễm, Bắc Giang. Tô Nhanh đỏ mắt lên, hét lên một tiếng. Cô gái, chuyện này cũng có thể trách ông được, các cháu lần này là đã làm chuyện quá đáng rồi. Nhiễm Tái Hiền hừ nói. Khai Giang không nói lời nào, cũng không thèm nói, thậm chí không thèm nhìn Tô Nhanh. Cháu biết vì vậy cháu muốn ở đây xin lỗi các ông, cũng thay Lâm Minh nói lời xin lỗi. Tô Nhanh sắc mặt tái nhợt ra. Xin lỗi sao? Lời xin lỗi có ích gì không? Khai Mạn nhếch miệng cười. Cậu Khai, đây đều là lỗi của tôi, cầu xin anh tha cho Lâm Minh, tha cho gia đình của tôi đi. Nếu như anh có thể buông tha cho Lâm Minh, tôi nhanh mở miệng nhưng lại tôi không biết phải nói gì cho tốt. Cô có thể làm cái gì? Khai Mạn hít một hơi thật nhanh, vội vàng lại gần hỏi ra. Tôi không biết. Tô Nhanh gặp ngừng một chút, khó khăn nói ra. Tuy nhiên trong giây tiếp theo, Khai Mạn đã tát vào mặt Tô Nhanh một cách hung hãn. Bốp! Tô Nhanh ngay lập tức bị đánh ngã xuống đất. Tô Nhanh, tôi biết một chút tâm ý nhỏ của cô, nhưng rất xin lỗi. Bộ Tư gia có phụ nữ nào mà không có được đâu. Cô thực sự cho rằng tôi quan tâm đến cô sao? Chuyện ngày hôm nay liên quan đến thế diện của gia tộc tôi, không nên Lâm Minh thi hành án, tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Khai Mạc cười lạnh nói ra. Tô Nhanh sững sờ. Khai Mạc không phải đồ ngốc, chú hai và cả ông nuôi của mình đều đã ra mặt rồi, nhưng không phải là muốn giúp anh ta có được người phụ nữ này, mà là muốn tranh giành thế diện. Lúc này cho dù anh ta muốn có được Tô Nhanh cũng bắt buộc phải nhẫn nhịn xuống. Cậu đang làm gì vậy? Ông của Trương ngay lập tức bùng nổ tức giận. Mã Hải và những người khác cũng vô cùng tức giận, vội vàng chạy tới. Khai Giang, ông dạy dỗ thế nào vậy? Trương Tùng Hồng và những người khác cũng vô cùng ám đạm. Mặc dù bọn họ ghét Tô Nhanh bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng ở đây là nhà họ Trương, Tô Nhanh là con gái của Trương Tình Vũ, là người nhà họ Trương, anh ta dám đánh người nhà họ Trương trước mặt ông cụ Trương. Nhà Khai muốn cưỡi lên đầu nhà họ Trương rồi sao? Phản rồi, đem tên xuất sinh này xuống cho tôi. Ông cụ Trương lần này hoàn toàn tức giận. Tôi xem ai dám. Nhiễm Thái Hiền trực tiếp gầm lên. Người nhà Trương toàn bộ đều kinh hãi. Nhiễm Thái Hiền, ông đang làm cái gì vậy? Ông của Trương tức giận nói. Trương lão đệ, cái tát này chỉ là trả lại thể diện cho các gia tộc mà thôi. Nhiễm Thái Hiền lạnh lùng nói. Trả lại thể diện sao? Vậy thì thể diện của nhà Trương tôi ai cho? Ông của Trương khàn giọng gầm lên. Vậy thì tôi không biết. Nhiễm Thái Hiền hừ nói. Hôm nay e rằng ông ta phải cùng ông của Trương xé nát da mặt mới thôi. Được. Toàn bộ ra tay cho tôi, ra tay. Cho dù hôm nay ông già này phải tiến lên cũng tuyệt đối không tha cho những người này. Ông cụ Trương trực tiếp hất bàn trống to. Nhà họ Trương không thể nhẫn nhịn được nữa, toàn bộ để tiến lên càng muốn ra tay. Nhưng tại thế này, ầm! Một giọng nói hét vang lên. Chỉ thấy bà cụ Trương đằng kia bước tới. Tất cả người nhà họ Trương ngay đây, toàn bộ lùi xuống cho tôi. Thấy vậy, người nhà Trương liền dừng bước nhìn chằm chằm vào bà cụ. Bà làm sao vậy? Ông cụ Trương rống lên. Bà cụ liếc nhìn ông Trương không thèm để ý, sau đó liền nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi nói. Mọi người đều ở đây, vậy thì bà lão này sẽ thông báo một chuyện. Từ hôm nay, người phụ nữ tên Tô Nhanh này không còn bất cứ liên quan gì đến nhà Trương của tôi nữa. Bà ngoại, mẹ, Tô Nhanh và Trương Tình Vũ đều chết lặng. Sau khi đi vào bên trong sảnh, Lâm Minh đi tới bên bàn, quay lưng về phía hoàng gia, tự mình rót một tách trà và uống một mình. Trong vòng 10 giây, nếu cậu không thể cho tôi một lý do để tôi buông tha cho cậu, tôi đảm bảo khi trở về cục, cậu sẽ chết rất khó coi. Hoàng gia mặt không biểu cảm nói ra, nắm đấm đã siết chặt là một thái độ có thể khuất phục Lâm Minh bất cứ lúc nào. Ông ta không có nhiều kiên nhẫn như vậy để tiếp tục dành thời gian cho Lâm Minh. Nếu không phải không muốn quá kích động đến nhà Trương, ông ta làm sao có thể vào đây chứ? Nhưng mà Lâm Minh vẫn không lên tiếng, Chị lấy từ trong túi ra một quyển sổ đã đặt trên bàn. Một thoáng bối rối hiện ra trong mắt của hoàng gia. Ông ta do dự một chút nhưng vẫn bước tới. Về thân phận của tôi, hy vọng ông có thể giữ bí mật cho tôi. Bởi vì một số lý do, tôi tạm thời không thể để người khác biết được những chuyện này. Hy vọng ông có thể hiểu được. Cảnh sát Hoàng là mình nhấp một cục trà nói ra. Hả, cậu cho rằng cậu có thân phận gì chứ? Không phải chỉ là bằng chứng thôi sao? Có thể hù dọa được tôi sao? Khai Hoàng cầm quyển sổ lên, liếc mắt một cái, khinh thường nói. Là mình không nói gì. Khai Hoàng lại cau mày, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ một lúc rồi chậm rãi lật. Khi lật đến trang cuối cùng, hơi thở ông ta gấp gáp lại vô số lần. Cậu là từ đâu đến?